bay lửa tập thứ 13. Sĩ nhìn sâu vào mắt Thương giọng đanh lại. Nghĩa là Thương từ chối. Thương tránh ánh mắt sĩ cúi xuống ly nước đã tan dần hết nước đá, khẽ lắc đầu. Không phải Thương từ chối, nhưng anh xin hiểu cho Thương, Thương chưa có ý định gì về việc đó cả. Sĩ ngửa cổ uống cạn ly bia, búng tay gọi thêm chai mới. Thương rụt rè. Anh vẫn thương à? Sĩ cười nhếch mép. Tại sao Thương nghĩ vậy? Tôi có quyền gì để hờn giận, tôi chỉ buồn cho phận mình và anh trọ đời. Thương ngập ngừng. Thương mong anh đừng buồn, đừng giận Thương. Thương còn nhỏ, muốn học thêm. Thời buổi này các bạn tú tài làm được việc gì đâu. Sĩ chợt tha thiết. Tôi chỉ xin Thương một lời hứa thôi, còn chuyện hôn nhân ít năm nữa cũng được. Tôi muốn được thảnh thơi yên ổn tâm hồn khi bước vào trận địa. Thương vẫn lắc đầu. Thương chẳng dám hứa với anh một điều gì cả. Sĩ khẽ thở dài, thấm lạnh tận trong hồn. Cô không dám hứa với tôi một điều gì cả, chỉ vì nó, thằng chuẩn. Tôi biết lắm, sĩ buộc miệng. Tôi hiểu tại sao Thương từ chối lời cầu hôn của tôi, vì Thương đã nhận lời một người khác. Thương cười buồn. Anh đừng hiểu lầm Thương. Thương rất cảm động và cảm ơn lòng quý mến của anh dành cho Thương. Nhưng Thương không thể chấp nhận lời anh được. Thôi, xin phép anh, Thương về. Sĩ vội nài nỉ. Thương ngồi một lát nữa đã. Tôi còn nhiều chuyện muốn nói với Thương ở lần gặp gỡ cuối cùng này. Thương bối rối. Thương nghĩ còn chuyện gì nữa đâu anh. Thoáng một ánh lửa si dại cay đắng trong đáy mắt sĩ. Giọng sĩ lạnh buồn. Tôi biết Thương đang yêu một người. Thương khẽ nhíu mày. Anh nói gì Thương không có hiểu. Sĩ cay đắng. À Thương đã yêu. Yêu chuẩn phải không? Thương vội lắc đầu như phủ nhận với chính mình. Thương chỉ coi chuẩn như một người anh trai. Bạn anh trượt, Thương coi như anh trượt. Thương không hiểu tại sao anh lại nghĩ Thương yêu anh chuẩn. Mấy tháng trước Thương đã nói với anh rồi. Sĩ nhướng mày. Thương bảo không phải thì thôi, nhưng tôi báo cho Thương biết một tin không may về chuẩn. Thương thoáng dao động nhìn sĩ nghi hoặc. Tin không may về anh chuẩn, anh ấy đã... Sĩ cười cay đắng. Thương đừng có quá lo ngại, chuẩn chỉ bị thương thôi, gãy xương tay trái. Anh chuẩn nằm ở tổng y viện. Không, bệnh viện cơ đốc, tối qua mới giải phẫu lần thứ hai, Thương Nga muốn lại thăm chuẩn tôi đưa tới. Thương cố tạo cho mình giọng thản nhiên. Để hôm nào Thương rảnh sẽ rủ anh chuột cùng đi, hôm đó anh cùng đi cho vui. Sĩ khẽ lắc đầu. Tôi vào thăm chuẩn rồi, vài hôm nữa tôi phải đi công tác hơi lâu. Thương vuốt vuốt tóc nhìn sĩ ái ngại. Chân anh đã khỏe hẳn đâu. Sĩ cười lùng bùng trong cuốn họng. Ha, nhưng căn cứ đã hết người. Có chuẩn là tay khá nhất lại bị thương nằm bệnh viện ít nhất là 3 tháng. Thương rụt rè. Anh chuẩn liều lĩnh lắm phải không? Sĩ nhìn Thương dò xét. Vâng, nó biệt danh là Robert Hook. Tại sao anh chuẩn lại liều lĩnh vậy? Sĩ nhíu mày nói lãng. À, hôm nào gặp chuẩn Thương hỏi thẳng nó biết ngay. Thương mím môi ngập ngừng. Em nghe nói hồi trước anh chuẩn không dám nhảy khỏi chuồng cu, bị đuổi khỏi binh chủng, phải nhờ anh mới được ở lại, phải vậy không anh? Sĩ cười gượng gạo. Thương đừng có nghe lời đồng nhảm, chuẩn đâu có đến nỗi như vậy. Thương nhìn thẳng vào mắt sĩ tiếp. Anh trả lời Thương thành thật đi, Thương đã biết hết ngay cả chuyện chị nữ em gái anh Trí. Sĩ đốt một điếu thuốc để kéo dài thì giờ suy nghĩ trước khi trả lời. Chẳng lẽ chuẩn đã nói tất cả sự thật với Thương? Nhưng vô lý, mình biết chắc nó cũng yêu Thương tha thiết, Chẳng lẽ vì mình nó đã cố tình làm cho Thương khinh bỉ nó? Lối xử sự ấy chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết. Thời thế này, đất nước này tìm đâu ra một người dám hy sinh tình yêu cho bạn? Thương thúc giục. Anh nói tất cả sự thật cho Thương nghe đi. Có phải anh chuẩn bị đạp ra khỏi chuồng cu và chị nữ có thai với anh ấy bị băng huyết chết phải không? Sĩ trầm ngâm. Ai nói với Thương vậy? Nhiều người lắm. Sĩ cười nhẹ. Ha, chắc họ nói xấu chuẩn với mục đích gì đó. Thôi, mình về chứ. Hai người lặng lẽ bước ra đường. Sĩ hất hàm về chiếc xe Jeep mời. Để tôi đưa Thương về. Thương cười gượng. Xin phép anh, Thương phải ghé tiệm sách mua mấy cuốn. Biết Thương muốn từ chối, Sĩ gật đầu chào, quay lưng bước đi. Thương ái ngại nhìn theo, khẽ thở dài. Những bước chân vô định đưa Thương lẫn vào đám đông xuôi ngược trên hè phố. Nàng ghé vào một tiệm sách lớn, định mua vài cuốn sách cần thiết. Nhưng nhìn thiên hạ chen chúc nhau giữa những kệ sách, Thương chán nản bỏ ra. Đầu óc Thương vẫn chưa có một ý tưởng nào minh bạch. Khó khăn lắm Thương mới vẫy được một chiếc taxi về nhà. Căn nhà thật trống trải lạnh lẽo, Thương chỉ kịp thay quần áo, rồi vội ngã sắp xuống giường, vùi mặt vào gối. Hai mí mắt Thương mỏng cứng. Mình sẽ vào thăm Chuẩn, phải vào thăm Chuẩn. Giờ này chắc Chuẩn cô đơn và buồn lắm, nhưng Chuẩn thật khó hiểu. Chẳng lẽ chàng chỉ là một người con trai phóng đãng vô hạnh hay một người chết nhát? Không, không thể được như vậy. Em không tin vậy đâu. Chuẩn, Chuẩn ơi, em nghĩ có lẽ anh hơi lệch lạc. Tại sao anh không giữ em lại cho anh, cho tình yêu của chúng mình? Em yêu anh và biết anh yêu em. Em đã tưởng không một trở ngại nào có thể khiến mình xa cách. Ai ngờ được. Em đã nói với anh rằng một cô gái không phải là một con búp bê, một món đồ chơi để các anh nhường nhịn truyền tay nhau. Tình yêu cũng không thể mua bán hay đổi chác. Em giận anh ghê lắm, Chuẩn à. Biết đến bao giờ em quên được những buổi chiều lộng gió trên bãi biển ngày ấy, biết bao giờ em tìm được những tiếng cười nói, những ánh mắt long lanh ngày ấy. Xa quá rồi phải không anh, xa cách nhau tự tâm hồn. Nếu không gặp anh thật tình cờ, tình yêu huyền hoặc bay đến, chắc em đã nhận lời Sĩ, làm vợ dễ hơn làm một người yêu. Một người vợ khác một người yêu, anh cũng nghĩ vậy chứ, Chuẩn. Thương khẽ thở dài, đổi thế nằm ngửa. Tội nghiệp cho Sĩ, nếu không có Chuẩn chắc mọi việc đã khác. Mình tưởng đến gặp Sĩ để nói được câu dứt khoát với Sĩ, dò hỏi Sĩ về Chuẩn và nhờ Sĩ khuyên Chuẩn trở lại với mình. Cuộc đời mỗi giây mỗi phút đã có thay đổi, có những diễn biến thật bất ngờ. Mình đã liệm đi giây lát trong xúc động khi Sĩ xin được đưa cậu mợ chàng tới gặp cậu mợ. Nhưng mình biết làm gì hơn, đừng trách Thương nhé anh Sĩ. Hãy coi Thương như một cô gái nhỏ bạc phước. Thương không kiêu hãnh, không muốn hành hạ anh đâu. Thương hiểu anh lắm, nhưng Thương biết biện bạch gì với anh. Cuộc đời là vậy. Thương chớp chớp mắt thở dài không che giấu. Mình đã hành động cư xử với anh Sĩ bằng tất cả thiện chí, hạn hẹp trong khuôn thước, cương vị của mình. Chắc Sĩ buồn lắm. Vì thế Sĩ đã tình nguyện đi công tác, dù chân Sĩ chưa lành hẳn. Nếu Sĩ mạnh hệ nào, chắc mình sẽ ân hận lắm. Giữa mình và Chuẩn sẽ thêm một thây ma ngăn cách, đẩy xa hai bàn tay tìm kiếm, bắt với của mình và Chuẩn. Thương chợt lắng tai nghe ngóng, hình như có tiếng xe ngừng trước cổng. Nàng quẩy quẩy ngồi dậy, tới đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trượt đang khệ nệ xách chiếc sắt phòng cứng bước qua cổng. Sau lưng Trượt, Phong lồm khom khóa cổ chiếc Vespa mới tinh. Thương cúi xuống, kiểm soát y phục chạy ra đón Trượt. Trượt đặt chiếc sắt tay xuống nền nhà, thở phào nhẹ nhõm hỏi Thương qua tiếng cười trìu mến. Ha, sao em gái, cậu mở đâu? Thương gật đầu đáp trả nụ cười chào hỏi của Phong, nói với Trượt. Cậu mở đi vắng, anh nghỉ phép hả? Giọng Trượt vẫn phảng phất điệu cười. Ha, một tuần, xuống phi trường anh nhờ Phong trở về ngay. À, cô em gái đậu rồi hả? Đậu cao nữa anh ơi, hạng bình đó. Phong cười xen vào. Ai cha, quay ghê ngang. Thương cười, im lặng Trượt bảo Phong. Ngồi đây chơi đã, tao phải tắm một quả. Mình mấy bụi bặm ngứa ngáy khó chịu ghê. Phong cười liếc nhanh Thương. Thương cười nói tríu trít theo Trượt vào nhà trong. Tháng trước anh về Nha Trang hả? Tao có ghé nhà con Quanh. Chị ấy và các cháu mạnh không? À, con Đỗ Quyên bị thương hàn, quanh nhắn ma mi ra chơi. Thương lắc đầu. Em đang chuẩn bị thi vào đại học để Tết hay hè sang năm. Trượt đỉnh nói lại im lặng bước vào nhà tắm nói với lại. À, rót giúp anh tách nước cho thằng Phong. Thương lặng lẽ làm theo lời Trượt. Thấy Thương bước ra, đặt ly trà nghi ngút khói trước mặt, Phong cười thật tươi hỏi. Bao giờ định ăn khao đây cô Thương? Thương ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phong cười tinh nghịch. Cái bằng tú tài ăn thua gì anh, đợi bao giờ Thương lấy chồng mới mời anh luôn thể. Thương cười thầm với vẻ lúng túng, chua xót của người con trai đối diện, Phong cười gượng gạo. Chắc Thương sắp cho tôi uống rượu mừng. Thương cười cười lắc đầu. Còn lâu lắm anh. Phong chợt nhìn Thương đăm đăm, giọng thoáng ghen tức. À, dạo này sĩ hay lại đây chơi không? Thương không trách ánh mắt Phong. À, hồi chiều Thương mới cùng anh sĩ đi thăm một người bạn bị thương. Anh Phong còn nhớ anh Chuẩn không nhỉ? Phong gật đầu. À, ông Trung Quý gì đưa Quanh và Thương ra phi trường kỳ hè năm ngoái phải không? Vâng. À, ông Chuẩn bị thương à? Vâng, anh ấy đang nằm trong bệnh viện cơ đốc. Phong lắc đầu. Hey, mấy ông biệt kích dù bị thương chết chóc dễ như bẩn. Tôi có thằng bạn tháng trước chết không mang được xác về. Thương cười khiêu khích. Đằng nào cũng chết, mang xác về hay không thì có gì hơn nhau. Phong nhìn Thương thoáng bối rối, Thương cao giọng tiếp. Nếu Thương có chồng lính, rủi anh ấy chết, Thương muốn đừng có quan tài đưa về nhà. Phong cười gượng. Thường có vẻ lãng mạn quá. Hồi trước mới vào không quân, tôi cũng mong được chết với quan tài là chiếc phi cơ. Còn bây giờ? Tiếng Trượt vang lên cắt đứt lời Phong đột ngột. À, còn bây giờ anh Hồng thắp mà trời, phải lấy vợ đẻ con, mai mốt có người thắp cho nén hương chứ. Thường khép nép đứng lên, tròn mắt nhìn Phong hỏi qua tiếng cười. Anh Phong sắp lấy vợ đó à? Cô nào vậy? Đẹp không? Phong cười không thành tiếng, ngoái đầu hỏi Trượt để tránh câu trả lời. Ê, xong chưa bạn? Trượt ngồi xuống chiếc ghế của Thương cười tươi. Ha, ngồi nghỉ mệt lát đã, còn sớm chán. Thương ngập ngừng chưa muốn bước vào nhà trong. Nàng muốn báo tin Chuẩn bị thương để có dịp cùng Trượt vào thăm Chuẩn. Nhưng không biết nhập đề sao cho tự nhiên. Nàng cũng muốn nhắc tới Chuẩn, tới sĩ để đánh tan ảo ảnh trong hồn Phong về thái độ niềm nở, lịch sự theo đúng phép xã giao của mình. Thực ra Thương không ghét Phong. Dù nhiều lúc nàng hơi khó chịu vì sự ghen tuông bóng gió của Phong, nhiều lúc Thương có cảm tưởng Phong xử sự với nàng như Thương đã là người yêu, đã hứa hẹn với Phong. Nếu Phong đủ can đảm bộc lộ tình yêu si đắm của mình như sĩ, chắc Thương không nở sắc đá. Nhưng Phong chỉ âm thầm, hạn hẹp tình yêu trong những câu thăm hỏi vô nghĩa, những mắt nhìn trộm si dại, những cử chỉ ghen tuông, bực dọc khi chạm trán sĩ và Chuẩn. Đã nhiều lần Thương có ý tưởng khinh miệt những người khác phái vì sự xuẩn ngốc của họ. Người thì quá bợp chộp như sĩ, làm mất lòng người mình yêu hàng trăm lần trước khi người con gái có dịp nuôi nấng thiện cảm với mình. Người thì lúc nào cũng đạo mạo nghiêm trang trước mặt, nhưng sau lưng huênh hoang tuyên bố này nọ. Chỉ có Chuẩn là người tương đối khá nhất, nhưng Chuẩn lại gàn gàn, dở dở, sống như một kẻ mộng du, một nhân vật trong tiểu thuyết. Trượt chợt hỏi. À, mấy tháng này Trí có lại thăm anh không? Anh Trí lại đây mấy bận mà không gặp anh. Chị nữ em gái anh ấy chết rồi. Trượt tròn mắt. À, hồi nào? Hơn nửa tháng rồi, bị tai nạn ngoài Nha Trang. Trượt lắc đầu giọng thương tiếc. Ê, tội ghê, chồng mới chết năm ngoái giờ tới vợ. Phong xen vào. Thời buổi này mà. Trượt hỏi tiếp. Nghe nói sĩ lên thiếu tá rồi hả? Lâu rồi, ông ấy bị gãy chân nhưng nghe nói cũng sắp đi công tác được rồi. Trượt nhìn em gái chế rỉu. Ha, còn ông Chuẩn vẫn lẹt đẹt với cặp loan Trung Quý. Thương cười nho nhỏ. Lên đại quý rồi, người hùng của căn cứ mà. Trượt gật gù. Ê, gặp và phải bắt nó khao loan mới được. Thương liếc nhanh Phong cười thầm với vẻ thiểu não của hắn. Anh ấy mới bị thương còn nằm phòng lạnh. À, lâu chưa? Nghe anh sĩ nói mới đưa về bệnh viện tối qua, mai anh vào thăm anh ấy không? Trực nhìn Thương dò xét. Mai anh vào thăm Chuẩn vậy? Tối nay phải bay bướm đã. Phong quẩy quẩy xen vào. Ê, sửa soạn đi chứ bạn. Trực ngần ngại đứng lên bước vào nhà trong, Thương bước theo nói. Mai cho em đi theo nhé. Trượt khẽ nhíu mày. Ê, tại sao không đi một mình? Thương ngập ngừng. Anh đừng hiểu lầm, em chỉ coi chuẩn như anh trai. Trượt cười. Ha, tôi có tra hỏi cậu cái gì đâu mà khai. Nhưng nên nhớ, thằng Chuẩn nó lông bông lắm, nó thích làm khổ thiên hạ không à. Thương cả quyết. Kệ anh ấy, em muốn vào thăm cho trọn tình nghĩa em gái nuôi của anh ấy vậy thôi. Trực lặng nhìn Thương rồi nhún vai nói buông xuôi. Cô có tự do riêng, hơn nữa cô đã lớn rồi. Thương ngồi ghế dựa, lặng nhìn Trực mặc quần áo, Trực gợi chuyện. À, hồi này Thương gặp Bích không? Có, Bích nói trượt, anh lại an ủi đi. Trực nghiêng nghiêng đầu soi bóng mình trong gương, vuốt lại mái tóc bồng bềnh tự nhiên nói qua tiếng cười. À, tối nay anh định mời Thương với Bích đi ăn, nhưng anh biết cô ăn không nổi, thằng Phong chắc buồn lắm. Thương cười. Tại sao anh biết em từ chối? Trực ngoái đầu nhìn Thương giọng thoáng nghi ngại. Vậy chuẩn bị Thương. Thương nhún vai tự biết mình liều lĩnh như một đứa trẻ đang hờn dỗi. Anh chuẩn bị Thương ăn nhập gì tới em? Trực cài điếu thuốc lên môi nhưng chưa mồi lửa, chàng nheo mắt hỏi. Ê, hai đứa mày giận nhau à? Giận nhau? Anh hỏi lạ. Trực nhún vai đốt thuốc, có tiếng Phong từ nhà ngoài vọng vào. Ê, xong chưa Trực? Trực nhìn Thương dò xét hất hàm. Vậy cô đi với tụi này không? Thương mím môi suy tính rồi cả quyết gật đầu. Trực bập bập những hơi thuốc ngắn, khật khưởng bước ra ngoài. Thương chán chừng nhìn lên mắt áo, đã lâu mình ít có dịp đi chơi buổi tối. Mình muốn giữ gìn cho Chuẩn, nhưng hắn quê mùa, ngốc nghếch quá. Sĩ là người có chung có thủy. Thương nhăn mặt đứng dậy, chậm rãi bước tới tủ áo. Nàng định chọn màu tím cứu hủ, nhưng khẽ lắc đầu lấy ra chiếc áo dài Hoàng Yến. Nàng thẫn thờ với tấm gương khổ lớn ôm thử chiếc áo vào người. Sẽ không bao giờ mặc đồ tím nữa. Màu tím đã trở thành màu tâm sự rồi đó. Chuẩn, Chuẩn ơi! Nếu có anh lúc này nhìn bóng em phản chiếu trong gương, anh sẽ thấy Thương áo tím đã chết. Thương của anh, của những ngày tháng mật ngọt trong thành phố gần biển ấy đang lột xác. Em không trách nhưng em giận. Em buồn anh lắm. Anh thấy không, màu Hoàng Yến này khiến em mất hẳn vẻ lạnh nhạt kiêu kỳ. Màu áo này khoe khoang với mọi người sinh lực mơn mởn trên da thịt em, sắc đẹp lộng lẫy của em. Phô trương tất cả những gì bấy lâu nay em cất giấu cho anh, cho tương lai của chúng mình. Rồi đây, em sẽ dễ dãi với tất cả mọi người si mê em. Em sẽ nhận lời sĩ đi ăn, đi chơi. Em sẽ không từ chối bất cứ món quà nào của Phong. Em sẽ rời bỏ tháp ngà. Em sẽ tung bổng tấm chăn kiêu kỳ khoác lên thân thể bấy lâu. Rồi anh sẽ phải âm thầm, nhức nhối, chua xót khi thấy em vui cười với sĩ Hai Phong hay những bạn trai nào đó trong tương lai. Để giày di động từ ngoài nhà vào rồi Trực hiện ra với ánh mắt ái ngại, giọng Trực thoáng buồn. Ê, chưa mặc áo sao cô? Thương cười gượng gạo. Đợi em tí thôi, em ra liền. Trực vừa quay lưng Thương gọi giật lại. Anh hẹn ông Phong ở tiệm nào đi, tụi mình còn phải tới nhà con Bích nữa cơ mà. Trực gật gật đầu bước đi. Thương khẽ thở dài, lặng lẽ thay quần áo. Mình nên đi hay ở nhà? Thương phân vân tự hỏi. Chẳng vui thú gì khi hòa vào không khí ồn ào náo nhiệt. Giữa lúc Chuẩn đang rên xiết trên giường bệnh, Thương chợt khám phá ra ngay vị không thể thay thế được trong hồn nàng của Chuẩn. Em yêu anh, em yêu anh, Chuẩn ơi. Nhưng tại sao anh ở độc ác với em như vậy? Tại sao anh thích tạo những bậc thềm ngăn cách giữa chúng mình? Tại sao anh nói về cái chết của nữ và giọt máu chúm hình thành của anh? Tại sao lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến tình của sĩ? Con anh, con em, chúng ta cũng là con người như sĩ, cũng có những bậc thềm ngăn cách. Để làm gì? Được gì? Có tiếng máy Vespa nổ ngoài đường, chắc Phong đang hí hửng tới chỗ hẹn chờ đợi. Thương cười lặng lẽ nhún vai bước ra ngoài, Trực vừa trở lại phòng khách hất hàm hỏi. Ai đi được chưa cô em gái? Thương ngập ngừng. Mấy giờ rồi anh? À, gần 7 giờ. Thương rụt rè. Hay mình ghé thăm anh Chuẩn lát rồi tới nhà Bích. Trực nhăn nhó. Ê, để sáng mai mình còn phải chợ Bích sửa soạn ít nhất 1 tiếng đồng hồ. Thương khẽ thở dài im lặng không đáp. Trực khật khưởng bước ra cổng nói với lại. À, Thương lo đóng cửa nẻo đi, anh ra đón taxi. Thương lắc đầu, cố xua đuổi những ý nghĩ nặng đen đang vo ve trong đầu. Sáng mai mình sẽ vào thăm chuẩn, nhất định sáng mai. Giờ thì cần vui chơi cho khuây khỏa. Thương mím môi với quyết định ấy, nhưng Thương cũng biết rằng nàng không thể vui chơi trọn vẹn tối nay. Bướng bỉnh như một đứa trẻ, Thương ngước mặt lên nhủ thầm. Không, nhất định mình sẽ vui thật vui tối nay, mặc kệ chuẩn, hắn chẳng nghĩa lý gì. Quan ái ngại nhìn sĩ, mấp máy bờ môi nhưng chỉ im lặng, sĩ đã có vẻ say. Hai mắt sĩ đỏ ngầu, mái tóc hớt cao gật gù trên miệng ly rượu. Điếu Black and White vừa đốt kéo được vài hơi bị bỏ quên trên chiếc gạt tàn thủy tinh. Sĩ đã uống tới Consommation thứ 8, hình như sĩ không còn nhận biết mình đang ngồi đâu. Nhà hàng vẫn chật ních thực khách. Người ca sĩ trẻ trên sân khấu đang rên rỉ một bản nhạc thời trang của một nhạc sĩ trốn quân dịch. Quan chợt lay nhẹ người sĩ gọi nhỏ. Ai, thiếu tá, mình về chứ? Sĩ ngoái đầu lại nhìn Quan giọng lè nhè. Ê, mày nói gì? Quan cười cười. Mình về thôi, mai đi sớm mà. Sĩ lắc lư cần cổ như người lên đồng. À, về đâu? Ngồi tới giờ à, giới nghiêm luôn. Quan kính đáo nhìn sang bàn bên cạnh, một cô gái mặc áo màu hoàng yến đang tò mò quan sát sĩ. Sĩ chợt lảo đảo đứng lên, chến choáng bước đi. Quan vội đứng lên theo, hỏi: "À, thiếu tá đi đâu vậy?" Sĩ cười sằn sặc: "Đi đứa nhà cậu không được sao mày?" Quan vòng tay ngang lưng sĩ định dìu đi, nhưng sĩ đã hất mạnh tay quan sẵn giọng: "Tao đâu phải người yêu của mày mà diễn xuất âu yếm. Ông đã thấy mẹ bây giờ." Quan cười hền hệt bước theo sĩ về hướng phòng tiểu, ngang bàn cô gái. Quan nghe hai người đàn ông nói tới tên sĩ, quan vội dừng lại, nhìn hai người dò xét, cả hai im lặng cúi xuống dĩa thức ăn. Chỉ có cô gái nhìn quan thân thiện, quan nhún vai bỏ đi, tiếng cô gái đuổi theo. Anh ấy say rồi. Có tiếng cười nói đầy kiêu hãnh của một người đàn ông cùng bàn. Quan cười lùng bùng trong cuốn họng đẩy cửa bước vào phòng tiểu. Sĩ đang gục đầu xuống lavabo thọc tay vào miệng nôn mửa thốc tháo. Quan vội chạy lại hỏi dồn dập. Ê, thiếu tá mệt không? Sĩ lắc đầu tiếp tục móc cổ họng nôn mửa. Quan ân cần. Em kêu nước chanh cho thiếu tá nghe. Sĩ móc khăn lau mặt giọng khàn đục. Ê, thôi không cần, mình ra uống tiếp. Quan ngập ngừng. Về đi thiếu tá mệt rồi. Sĩ cười nhếch mép bước ra ngoài, chàng nhún vai chua chát khi bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Thương, cả mình với thằng Chuẩn đều bị nó cho vào vòng xiếc. Giữa lúc thằng Chuẩn đang rên xiếc trên bàn mẫu, nó trang điểm diêm dúa cười tươi như hoa bên thằng Phong. Cái mặt của thằng Phong thật đáng ghét, có lẽ phải đập cho nó một trận, không hiểu sao Thương có thể yêu. Vậy mà Thương đã khóc lóc, giận dỗi nói nó bị đánh quan, giữa nó với Thương không có gì. Sĩ quát mắt nhìn Phong khiêu khích khi bước tới gần chỗ hắn. Phong liếc nhanh sĩ rồi quay mặt đi. Sĩ biểu môi định bước về bàn mình. Trực chợt đứng lên cười nói. À, thiếu tá. Sĩ cười lạnh lẽo. Ha, Trực, vào lâu chưa? Trực kéo ghế ân cần. À, mời thiếu tá ngồi chơi. Tuổi này cũng vào hơi lâu rồi. Mấy chai rồi à, thiếu tá. Sĩ bắt tay Trực cười nhẹ. À, cảm ơn, tôi đang ngồi với thằng em. Thương cười gượng gạo nhìn sĩ định nói lại im lặng. Sĩ lạnh lùng bước đi. Quan vừa sửa lại ghế ngồi vừa hỏi. À, thiếu tá quen bạn bên ấy. Sĩ nhướng mắt. Ê, sợ sợ thôi, có gì không? Quan trục trè. À, trong cô áo màu hoàng yến quen mặt quá, hình như em gặp một lần rồi. Sĩ thấy lạnh tận trong hồn, chàng ngửa cổ uống rượu che giấu sự ngượng ngập chua xót. Quan chợt treo lên nho nhỏ. À, em nhớ rồi. Sĩ ngượng ngùng nhìn hắn chờ đợi, nhưng quan đã khẽ lắc đầu ấp úng. À, chắc không phải, người giống người là thường. Sĩ nhíu mày. À, cô ấy giống ai? Quan cười bối rối. Ha, trông giống, giống cô Thương quá. Sĩ nghiến chặt hàm răng, đưa tay vuốt mặt. Chàng đã nói quá nhiều về Thương với các thuộc hạ, nhưng bây giờ Thương đang ngồi đó, hấn hở cười nói bên người yêu. Quan cười hề hề tiếp. Ha, chắc em nhớ lầm, em gặp cô Thương có một lần. Sĩ gật gật đầu. Cô ta có vài nét giống bà xã tao thôi. Sĩ cảm thấy cần giải thích thêm. Bà xã tao chuyên môn mặc áo tím không à? Quang hơi cúi xuống lắc nhẹ ly rượu trên tay uống một ngụm nhỏ, sĩ hỏi lãng đi. Ê, tại sao ông chuẩn bị thương? Quang hơi ngạc nhiên và sĩ đã lặp lại câu hỏi đó hàng mấy chục lần với Tuất, Chung và hắn, nhưng hắn vẫn trả lời. Bọn em đang lục soát mấy xác chết tụi tuần thám địch bắt gặp. Sao ông ấy không về ngay? Ấy thì vua hút mà. Quang ngừng lại rồi chợt hỏi. Hình như đại quý cũng có một người yêu tên là Thương phải không thiếu tá? Sĩ thở dài. Hay, nhưng cô ta lấy chồng rồi. Á, lấy chồng, cỡ đại quý biệt kích hách quá rồi còn không chịu sao? Sĩ cười méo mó. Đã ăn thua gì, người ta ham quân y, không hải quân cơ, lính tụi mình là của chê bỏ. Quan cao giọng. Mấy tụi nó có gì hơn mình thiếu tá, em dám nói không có thứ lính nào hách bằng dân biệt kích. Sĩ nhún vai. Mày nghĩ khác, thiên hạ nghĩ khác. Quan cố bào chữa. Người nghĩ thế này, người thế kia chứ. Sĩ định nói, tiếng cười ròn rã của Thương khiến chàng ngồi chết lặng trên mặt ghế, lắng tai theo dõi câu chuyện nhưng chỉ được tiếng còn tiếng mất. Quan cũng im lặng nhấm nháp ly rượu, thầm băn khoăn về thái độ lạ lùng của sĩ tối nay. Mỗi khi ngồi vào bàn rượu, sĩ thường cười nói huyên thuyên, châm chọc người này một câu, người khác một câu. Không hiểu sĩ có chuyện gì buồn hay đã lâu không đi công tác, sĩ đang âm thầm lo âu. Quan ngập ngừng khẽ hỏi. À, Trần thiếu tá khỏe chưa? Sĩ giật mình. Hả? Trần thiếu tá khỏe chưa? Ê, khỏe rồi. Quan rụt rè. Sao thiếu tá không dưỡng bệnh thêm vài tháng nữa? Ông thầy có chuyện buồn. Sĩ biểu môi. Ê, sức mấy tao buồn. Chàng cười gượng. Nằm ở nhà mãi chán chết. Lâu quá không đạo diễn tuồng toát mồ hôi lạnh rồi. Nhớ mấy thằng Việt Cộng ghê. Quan cười lăng lẽ sĩ pha trò. Ê, mai mốt hết giặc không biết tao làm gì để sống. Nghề của mình là phó nhòm không à? Có tiếng xô ghế chát chúa ở bàn Thương. Sĩ vội quay lại, bắt gặp Thương đang liếc nhanh về phía chàng. Nàng mỉm cười đứng lên nói với Phong một câu gì đó. Phong cười thật tươi. Sĩ muốn vùng đứng dậy gây sự, nhưng chỉ khẽ thở dài, gọi bồi mang thêm rượu. Trực bước tới bên sĩ đưa tay bắt tay cười nói. À, ngoài vậy nghe, hôm nào rảnh ghé chơi. Sĩ gượng cười hờ hững bắt tay Trực, Trực tiếp. Thằng chuẩn bị thương nặng không? Sáng mai mo sẽ dọc thăm nó. Sĩ gật đầu, Trực cười thân thiện, trảo bước theo Phong và Thương. Quan nhìn theo Trực hỏi. Ai vậy ông thầy? Ông ta biết cả đại quý à? Sĩ không trả lời, nói lãng. Ê, mấy giờ rồi? 11 giờ, về thôi thiếu tá. Sĩ tặc lưỡi. Ê, mỗi thằng một con sông mấy sinh nữa. Hôm nay tao muốn uống thật say. Quan nhíu mày. Hi, nhất định thôi nghe. Ông thầy, con sông mấy sinh thứ 10 rồi đó. Sĩ gật đầu quan tiếp. Đêm nay ông thầy vào trại hay về nhà? Sĩ mím môi. Ê, chưa biết. Cạn ly rượu cuối, sĩ đã choáng say. Người lão đảo bước xuống đường, sĩ bảo quan. Mày lái đi, tao mệt quá. Chiếc Jeep lăn thật chậm trên đường phố đen thẳm bóng đêm. Hơi gió gây lạnh khiến sĩ rùng mình nhiều lần. Chàng mồi một điếu thuốc, ngã người vào thành ghế chép miệng. Ê, chán đời ghê. Quan hỏi, mình về trại nghe thiếu tá. Sĩ xua tay, à khoan đã, để tao tính coi. Tráng sĩ cao lại để tìm kiếm một chỗ ngủ qua đêm. Cái tên lại hiện đến thật bất ngờ, sĩ nói qua hơi thở khói. Đưa tao lại nhà lệ, sáng mai mày ra đón tao sớm. Quan lặng lẽ làm theo lời sĩ. Nhà lệ còn sáng đèn, chắc con bé mới đi làm về, sĩ nhủ thầm. Con lệ này loãng lắm, nghe nói nó thường thích thưởng thức những món lạ, cỡ to con, điệu nghệ như mình, nó chịu là cái chắc. Sĩ gật gù đắc ý, bước lên thềm, tay gõ cửa. Tiếng lệ vọng ra. Ai đó? À tôi. Tôi là ai? Sĩ đây. Cánh cửa mở rộng ra, nuốt chửng lấy sĩ. Sĩ cười hành hạch, đưa mắt nhìn quanh phòng. Mới về à lệ? Lệ nhìn sĩ dò hỏi. Vâng, tới chơi khuya vậy anh? Sĩ nhìn tấm hình nằm khỏa thân lồng kính treo trên tường hỏi. À, hình ai vậy? Lệ khép vạt áo ngồi xuống đối diện với Sĩ che miệng ngáp. Hình em đó, em mới định đi ngủ, hôm nay mệt quá. Sĩ cười với con mắt có đuôi. Định ngủ nhờ nhà Lệ đêm nay, mai tôi đi công tác. Lệ ngần ngừ. Nhà có một cái giường à, anh ngủ ngoài salon này nhé. Sĩ đưa tay lên trời. Ê, em định cho mũi tha anh sao? Lệ nhìn thẳng Sĩ. Anh say chưa? Sĩ nhún vai. À, say rồi. Lệ đứng lên khóa cửa, Sĩ hao háo dán mắt vào cặp đùi trắng muốt chắc nịch của Lệ thầm nuốt nước bọt. Quay lại bắt gặp hai con mắt bốc lửa của Sĩ, Lệ nhíu mày khó chịu, nàng hỏi. Anh gặp anh chuẩn không? Nhắn giùm Lệ muốn gặp anh ấy có chuyện gấp. Sĩ hất hàm. Chuyện gì vậy? Chuyện riêng giữa hai đứa. Sĩ đứng lên khật khưởng bước vào phòng Lệ. Lệ lặng lẽ bước theo, Sĩ hỏi qua tiếng cười. À, em với chuẩn thân mật lắm hả? Ừ, tuổi tôi là vợ chồng. Sĩ tròn mắt. Ê, cái gì? Em là vợ anh chuẩn. Sĩ cúi đầu tháo giày lắc đầu. Ê, làm vợ anh có hơn không? Lệ nghiêm giọng. Anh nói kỳ, anh là bạn anh chuẩn em mới cho ngủ nhờ. Ranh giới giữa tụi mình là chiếc gối ôm, anh đồng ý không? Sĩ cười điểu. Chớ anh rồi, anh đã tu đắc đạo đâu em? Lệ nhếch môi. Tùy anh lựa chọn, em nói trước rồi, không chịu thiện ra gọi xe về. Sĩ ngước nhìn Lệ. Em định được ban bốn chữ tiết hạnh khả phong à? Lệ quắc mắt. Vừa thôi ông thần, đừng ý uống rượu nói bậy bạ. Sĩ định tiếp tục đùa cợt, nhưng nét mặt Lệ khiến chàng thầm ngượng ngùng. Lệ tiếp. Anh vào tắm cho tỉnh rượu đi, đầu ngủ của anh chuẩn trên mắt áo đó. Sĩ đưa đôi tất lên ngửi rồi nhăn mặt, khẽ rùng mình khệnh khạng bước vào phòng tắm. Lệ mở tủ lấy một bộ quần áo cũ mặc rồi nằm dài trên giường. Tiếng nước chảy rào rào trong phòng tắm khiến Lệ buồn vu vơ. Không hiểu tại sao ông tướng này lại dẫn sát tới đây. Nếu không vì chuẩn mình đã tống cổ nó ra. Vì chuẩn, Lệ lắc đầu, cố xua đuổi những ý nghĩ quen thuộc ít lâu nay. Những ý nghĩ khiến Lệ nhiều lúc bực dọc với chính mình. Những ý nghĩ cuộn tròn lấy những ý nghĩ cuốn đầu óc Lệ trôi hung hút trên một mặt phẳng nằm nghiêng. Nàng nhồi người lấy gói sa lem, gài một điếu lên môi nhưng ngập ngừng mãi chưa mồi lửa. Khuôn mặt xương xương, hai con mắt rực sáng của chuẩn chợt hiện lên trong tâm trí Lệ. Nàng bướng bỉnh bật lửa, mùi thuốc, những sợi khói tỏa ra thật nhanh, loan khắp căn phòng. Vì chuẩn, có lẽ mình đã quy lụy chuẩn quá rồi. Mình đã tưởng không một thằng đàn ông nào đủ năng lực khiến mình phải khổ sở. Ai ngờ được, vẫn chính hắn. Một thằng đàn ông cù lần, một thằng dại gái, hay một triết nhân. Có lẽ mình sắp hết thời rồi. Vì hắn mình bỏ cái tật nằm ngủ khỏa thân, vì hắn mình chịu đựng bao đêm trằn trọc, thiếu gì thằng đàn ông thèm khát được nằm trên chiếc giường này, vồ vập lấy mình. Chỉ có hắn vẫn dửng dưng, vẫn xử sự như một ông thầy với học trò. Có lẽ hắn khùng, nhưng cái khác đời ấy đã làm bùng lên tình yêu thơ dại ngày mà tình yêu mình đã tưởng vùi dưới cát bụi thời gian. Lệ khẽ thở dài hiu hắt. Thời gian thoát đã 5-6 năm trôi qua, mình đã 21 tuổi, sắp già, sắp hết thời. Còn đâu những ngày tháng ngạo nghễ nhìn cuộc đời dưới con mắt lim dim sao hàng lông mi chảy keo. Còn đâu những thú vui bốc lửa ngày ấy. Và còn đâu những ngày trẻ dại mới biết điểm trang, mới biết thẹn thùng, ngượng ngùng trước ánh mắt hao háo của những thằng con trai đồng lứa. Còn đâu những buổi sáng gây gây lạnh cấp sách đến trường hồi hộp trong đợi, giờ toán của chuẩn, tình yêu ban sơ đẹp như những cánh hoa mơn mởn còn động sương mai. Tình yêu âm thầm nhiều nước mắt hơn âu yếm hạnh phúc, những âu yếm hạnh phúc ảo tưởng khi chuẩn nhìn mình với con mắt có đuôi, ân cần hỏi han một vài câu chuyện vu vơ, nhưng nước mắt âm thầm nhỏ giọt trong hồn mỗi khi chuẩn giận dữ quát tháo, mắng chửi mình, ốc bùng, mỉa mai mình không biết có chứa cái gì trong đầu mà không nhớ nổi một định lý, một quy tắc. Đã nhiều lần mình định nói thẳng với Chuẩn, em chứa hình ảnh thầy, nụ cười đĩ thỏa, hai con mắt nhiều lòng trắng hơn lòng đen, dáng ngồi tư lự bất chợt của thầy. Nhưng mình chỉ biết ngạn ngào nhìn Chuẩn, một cô học trò 14-15 làm sao so sánh được với Thúy, Thúy già dặn sắc sảo. Lệ nhếch môi cười chua chát, không hiểu kiếp trước mình có nợ Chuẩn món nợ khổng lồ nào chăng. Chuẩn chẳng có gì đặc sắc nổi bật giữa đám đông. Chuẩn tự ái kiêu hãnh một cách quê mùa. So với những người tình, những người đàn ông đã từng vồ vập chiều chuộng mình, tôn sùng làm thần tượng, Chuẩn chỉ là một con đom đóm. Vậy mà mình đã khổ sở vì anh ấy. Hai mắt mình đỏ hoe ngẹn ngào, ghen tức nhìn Chuẩn nằm trên giường, lẩm nhẩm gọi tên Thúy Thúy, trong khi mấy người bạn đổ nước chanh bôi vôi vào thái dương, vào gan bằng chân hắn. Mình nói những câu cay độc chua chát với lũ bạn học quỷ sứ, nghịch ngầm khi chúng gán ép Chuẩn với cô này cô nọ. Mình hờn giận buồn bã hàng tuần lễ khi bắt gặp Chuẩn tỏ ý săn sóc đặc biệt với bất cứ người con gái nào khác mình. Mình cũng đã trằn trọc bao đêm xây đắp những ước mơ thơm ngọt ảo tưởng với Chuẩn, nhưng Chuẩn vẫn thản nhiên, vẫn còn độc ác giới thiệu sĩ cho mình. Vì thế mình đã bồ bịch với Đức để trả thù hắn. Đức đẹp trai, con nhà giàu, có Vespa, có xe hơi, có thừa tiền đưa mình vào những nhà hàng sang trọng, mua sắm cho mình những món trang sức đắt giá. Nhiều hôm mình bắt Đức đứng lại trước cổng trường nói chuyện vu vơ, chờ Chuẩn ì ạch trên chiếc Mobilus hang rỉ đi tới, cho Chuẩn ghen tức chơi, kể mình hơi trẻ con. Lệ mỉm cười ngượng ngập nhủ thầm, hắn có yêu mình đâu mà ghen tức. Đức đủ lọc lõi của một tay chơi và mình chỉ là một con cừu non. Trong bóng tối những rạp hát, trong những bụi rậm bên lề xa lộ, trong căn phòng quen thuộc, Đức đã khơi mào cho mình những rạo rực thèm muốn. Nhưng mình còn đủ nghị lực để biến thành đàn bà bằng một quả chuối xanh trước khi buông thả vào những vòng tay hần hực dục vọng của lũ thanh niên và đàn ông. Đó là cuộc đời. Mình đã học cười, học khóc từ lúc còn nằm ngửa trong nôi, nên những bước chân đi chinh phục, phải cười, phải khóc, phải vậy không Chuẩn, phải vậy không? Những tiếng cười đùa anh đi trên gót chân sao hóm trong hồn em, những tiếng khóc đưa anh đi trên hình bóng Thúy Thúy, người con gái đã phụ bạc anh, nhưng em chợt cười, chợt khóc như một con điên dù trên sàn nhảy, trong một ngõ hẻm tăm tối, trước hàng hiên một căn nhà. Tại những thành phố em đã theo mấy người chồng bao tới ăn ở 5-10 ngày để đổi chác lấy những bó bạc dì cộm, mua sắm phung phí, tiêu đốt trong những sòng bạc. Có lẽ em đã điên thật rồi, càng điên hơn sau ngày hai đứa mình gặp lại nhau. Bản tính lẩm cẩm ngốc nghếch của anh một lần nữa lại cuốn hút em vào vòng mê muội. Em bắt đầu mơ mộng, bắt đầu xây đắp những tòa lâu đài trên tầng mây. Nhưng em càng chợt cười chợt khóc, điên loạn hơn. 5-6 năm làm món đồ mua vui cho thiên hạ, nhiều năm tháng ăn ngủ trên sự chiều chuộng của bọn trọc phú, của những người thế lực to lớn, của bầy du đảng ngổ ngáo. Em tưởng mình đã dày dạn, đã đủ năng lực giành đoạt lại anh. Em cũng tưởng anh đã thay đổi, gian manh xảo quyệt hơn. Ai ngờ anh vẫn chỉ có thế, sẽ như thế suốt đời. Một thứ quân tử tào, công tử ruộng, thời buổi này thầy trò là quái gì? Hay anh khinh em không xứng đáng? Vì em chỉ là con vũ nữ nhiều tai tiếng, có hồ sơ đen trong các cơ quan cảnh sát, đã trải qua quá nhiều với đàn ông. Còn anh đã ăn ở với biết bao đứa con gái nhà lành, bao nhiêu con điếm. Em có gì để anh miệt thị? Đã chắc có một đứa con gái nhà lành nào yêu anh cao thượng hơn em, khi không thể cố anh là người đàn ông đầu tiên trong đời, và không thể cưỡng chống lại những dục vọng của lũ đàn ông dơ bẩn nhớp nhúa, em đã tự biến mình thành đàn bà. Anh tin đó là chuyện thật, chuyện khó tin nhưng có thật. Anh hay bảo em cụi, em muốn chài lưới anh. Chuẩn. Lệ lại khẽ thở dài, se sắc lạnh. Chuẩn, bao giờ anh sẽ bừng tỉnh, buộc thoát những ý hệ cổ hủ ăn sâu tận não tủy? Bao giờ anh mới hiểu rằng chúng ta suốt đời chỉ là những kẻ truy ảnh, chạy đuổi theo những cơn gió đã thoáng qua từ lâu, lâu lắm? Em đòi hỏi gì ở anh đâu, em chỉ muốn mình là vợ chồng khi thích. Làm chồng vợ không một liên hệ, không một ràng buộc, đòi hỏi. Tại sao anh dám lấy cô nữ nào đó tới mang thai? Vì ăn vụng lén lút mới quyến rũ, hay vì cô ta cũng quê mùa, ngốc nghếch như anh? Tại sao anh không dám nhìn vào tim óc em, thân thể em? Tại sao phải khoác lên thân thể em lớp da loại nhiễm, nhốt em trong chiếc lồng cầu thủy tinh có độ tán sắc cực cao? Em chỉ là cô gái biết yêu, cần tình yêu, cần được xử sự như một người đàn bà. Em đã mệt mỏi quá rồi, em không thể câm nín buông trôi cơ hội. Vì thế, em đề nghị thẳng với anh sợ sự thẳng thắn ấy ư? Anh thường đề cao sự chân thật cơ mà. Hay anh chỉ là một cái dĩa hát cũ, nói nghe thật hay, nhưng xử sự chẳng ra gì. Thank you. Tập thứ 13 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 14.